Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 155, thiếu nữ. Ở cảm giác được có người đến thời điểm, Giang Lan liền cảnh giác. Hắn từng bước một hướng đào lâm đi tới. Lực lượng trong bóng tối xuất hiện. Bất quá đệ cửu phong chuyện, bình thường cũng sẽ bị sư phụ phát hiện. Trình độ nguy hiểm cũng không có cao như vậy. Nhất lại là ban ngày. Chỉ là sư phụ không để cho hắn nghênh đón khách nhân. Địch nhân có khả năng vẫn có. Trừ phi sư phụ hôm nay không có ở đây. Không lâu lắm, đào lâm xuất hiện ở Giang Lan trước mắt. Hắn thấy có một vị người mặc lam bạch sắc quần áo trang sức thiếu nữ. Ở bên trong đi dạo cái vòng tròn. Bích ngọc tuổi tác, mắt ngọc mày ngai, thanh thuần dễ thương. Rất quen thuộc, cũng rất xa lạ. Quen thuộc là, người này là Tiểu Vũ Mạt. Xa lạ là, Tiểu Vũ là cô bé. Mà cái này là thiếu nữ. Khác nhau hoàn toàn, hoặc có lẽ là thân cao không giống nhau. Khi nhìn đến bích ngọc tuổi tác thiếu nữ sau, Giang Lan cảnh giác lực lượng liền dịu xuống một chút đi. Lúc này thiếu nữ bĩu môi, vẻ mặt buồn rầu, thật giống như một mực đi dạo cái vòng tròn không để cho nàng cao hứng. Quả nhiên, Tiểu Vũ bộ dáng sư tỷ, biểu tình rất nhiều, giống như một cái tiểu hai. Sư tỷ, Giang Lan tiến vào đào lâm. Đi tới phụ cận Tiểu Vũ, hắn thực ra không quá chắc chắn người này có phải hay không là Tiểu Vũ. Dù sao đây là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, không còn là cô bé. Trưởng có phải hay không là quá nhanh, không lúc này quá Tiểu Vũ, đúng là nguyên thần viên mãn. Thật là nhanh, dựa theo ngao sư tỷ tốc độ tu luyện, mới hơn 200 có chút năm đi. Đây là muốn 200 ngũ 10 năm khoảng đó tấn thăng phản hư sao. Thật nhanh, so với cái kia thiên nhân tộc mâu hưu cũng mau vài chục năm. So với Côn Lôn thiên tài nhanh ít nhất 50 năm. Thành tiên khả năng nhanh hơn. Sư đệ ở đệ cửu phong bố trí bao nhiêu trận pháp. Tiểu Vũ thấy Giang Lan sau, có chút kinh hỉ, sau đó hiếu kỳ hỏi. Không có bao nhiêu, Giang Lan mở miệng trả lời. Hắn quả thật không bố trí bao nhiêu trận pháp. Hơn nữa, phần lớn trận pháp cũng ẩn giấu đi. Nhìn bề ngoài đến thiếu. Sau đó hắn nhìn Tiểu Vũ, có chút không có thói quen. Sư tỷ là trưởng thành. Không phải, Tiểu Vũ lắc đầu nói. Ta nói hết rồi, ta bình thường tướng mạo là biểu hiện ra như vậy. Cái này là ta lớn lên lớn hơn trình dáng vẻ. Nhìn kỹ vẫn là rất giống như. Sư bây giờ tỷ ở cập kê hoặc bích ngọc tuổi tác giữa. Mà thường gặp sư tỷ đến gần học trò tuổi tác. Chênh lệch tuổi không nhiều, có thể chênh lệch không nhỏ. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ nói, đảo không phải tướng mạo với thân cao, mà là, bình thường đặc thù, vốn là trước cô bé dáng vẻ, nhưng là đính hôn, lại không thể là trẻ nít. Cái bộ dáng này vừa vặn, 16 tuổi, hơn nữa dựa theo nhân loại tuổi mà tính, ta đã hơn 200 tuổi, chênh lệch đương nhiên lớn. Tiểu Vũ mở miệng giải thích. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngã, cũng vậy, sư tỷ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong rừng đào? Giang Lan mở miệng hỏi, hỏi thời điểm hắn đã mang theo Tiểu Vũ hướng sân đi tới. Tiểu Vũ thật giống như chỉ cần dùng đến dáng vẻ, sẽ sáng sủa rất nhiều. Trước thấy ngao sư tỷ, luôn là vẻ mặt bình tĩnh, làm gì cũng một bộ lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Ghét tự nhiên không ghét, chỉ là hai người chênh lệch không nhỏ, có chút không tốt tiếp nhận. Vì cái này, Tiểu Vũ đem mộc kiếm đưa cho Giang Lan. Nơi này trước là có sư đệ Trảm Long kiếm ý, bây giờ tiêu tán. 10 năm trước, ta đưa sư đệ 10 hạt châu. Dựa theo bình thường giao dịch, sư đệ phải cho ta sung mãn 10 năm kiếm ý. Nhìn mộc kiếm liếc mắt, Giang Lan liền đưa tay nhận lấy. Nói, sư tỷ học Trảm Long kiếm thật không thành vấn đề sao? Kiếm của sư đệ không đúng người sao? Tiểu Vũ đi ở Giang Lan bên người. Nhìn Giang Lan hỏi, đừng nhìn ta, ta giết người dùng quả đấm. Không sử dụng kiếm, bất quá Tiểu Vũ ý tứ hắn tự nhiên biết. Nhân giết người dùng kiếm, Long lại không thể dùng kiếm sát Long sao? Long tộc số lượng còn lâu mới có được nhân tộc nhiều. nhưng không có nghĩa là long tộc là một lòng. Có người địa phương tự nhiên có tranh đấu. Long cũng là như thế. Yêu cầu một ít thời gian. Giang Lan nói. Rất nhanh Giang Lan liền đi tới sân. Nơi này trăm hoa đua nở. Mặc dù có chút cỏ dại, nhưng một chút không ảnh hưởng bầy hoa hiệu quả. Tiểu Vũ có chút ngạc nhiên nhìn bốn phía. Sư đệ còn trùng hoa. Ở nàng trong nhận biết, cảm thấy Giang Lan là một cái khổ tu. Hẳn là thời gian dài ở tại U Minh Động. Hơn nữa lần đầu tiên tới thời điểm, nơi này không phải như vậy. Có một năm đột nhiên đốn ngộ, tốn thời gian 10 năm đột phá. Khi đó ngay tại trùng hoa loại thảo, cho nên biến thành như vậy. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Lúc này hắn đi tới sân, mộc kiếm bị hắn để lên bàn. Hắn yêu cầu chờ một chút mới có thể cho mộc kiếm làm trảm long chân ý. Vừa mới tấn thăng hắn, yêu cầu hoa một ít thời gian vững vàng lực lượng. Vốn định dùng tu sửa nhà ở tới dẹp loạn, không ngờ tới Tiểu Vũ sẽ đến. Mặc dù không biết rõ Giang Lan đốn ngộ là loại tình huống nào, bất quá cũng không hỏi nhiều, mà là hỏi khác. Sư đệ là mình muốn đi ra ngoài, hay là bởi vì ta đến, quấy rầy đến sư đệ? Vốn là đi ra ngoài, nhà ở có chút cũ, muốn tu sửa xuống. Giang Lan nhìn nhà ở nói, hiện có ở đây không? Cần giúp một tay không? Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói, bất quá ta sẽ không, chỉ có thể cho sư đệ trợ thủ. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ liếc mắt, cảm giác đối phương chính là mới mẻ. Cuối cùng gật đầu một cái, làm phiền sư tỷ, sau đó Giang Lan sẽ dạy Tiểu Vũ đại khái thế nào tu sửa nhà ở. Cái này không khó, nhưng là không có chuẩn bị xong, liền dễ dàng phá hư nhà ở, đưa đến xây lại. Một lát sau, Tiểu Vũ sẽ dùng sợi dây lấy mái tóc trói lại, nhao nhao muốn thử, ta sẽ rồi, Tiểu Vũ nghĩ như vậy thử, Giang Lan đương nhiên sẽ không trì hoãn. Rất nhanh bọn họ liền bắt đầu tu sửa nhà ở. Sư, nơi này đệ có vết rách, ta có thể dùng pháp thuật mở ra nhìn một chút sao? Dễ dàng sập, kia đây, có thể hủy đi. Hồi lâu sau, Giang Lan tu sửa không sai biệt lắm, có Tiểu Vũ hỗ trợ, chưa nói tới tăng thêm tốc độ, nhưng cũng không có kéo dài. Sư đệ tại sao không cần cây trúc xây nhà gỗ đây? Tu sửa xong, Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi, bởi vì lúc tới sau khi, chính là như vậy nhà ở, cho nên không có sửa đổi. Giang Lan dọn dẹp đồ vật, nơi này chuyện lớn nhất loạt cứ như vậy. Phía sau hắn yêu cầu cho Tiểu Vũ mộc kiếm làm trảm long chân ý. Tiểu Vũ chỉ là ngồi ở sân nhìn Giang Lan, không có quấy rầy Giang Lan làm trảm long chân ý. Rất nhanh trảm long chân ý bắt đầu xuất hiện ở trong kiếm gỗ. Muốn ngưng tụ ở trong kiếm gỗ, yêu cầu nhất định quá trình. Lấy Giang Lan thực lực, thực ra duy trì không được bao lâu. Nhưng là người đang, cho nên tiêu tán có thể tiếp tục tới. Mỗi 3 năm qua một lần, đại khái đi, trời tối thời điểm, Giang Lan mới đem mộc kiếm trả lại cho Tiểu Vũ. Có thể, cũng có thể duy trì một ít thời gian. Tiểu Vũ nhận lấy mộc kiếm, sau đó nói, trời tối, ta phải trở về, sư tỷ đi theo ta. Giang Lan mang theo Tiểu Vũ đi về phía đào lâm. Cái này trận pháp phá giải rất đơn giản. Giang Lan ở mang thời điểm Tiểu Vũ đi ra ngoài, thuận tiện dạy Tiểu Vũ phá giải đào lâm khốn trận. Như vậy thì không đến nổi bị giam ở trong đó. Bất quá Tiểu Vũ tới sân, chỉ cần hắn ở U Minh Động, liền sẽ biết rõ. Tiểu Vũ một đường đi theo Giang Lan, một đường nghe. Nàng trận pháp thành tựu không cao, nhưng có thể nghe hiểu, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.